Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4718, chương 4721. Mỗi người đều có mục đích riêng. Thiên Vũ Thần Quân mặc dù cảm thấy chuyện này có độ tin cậy hẳn là không thấp, nhưng vẫn là muốn có được càng nhiều tin tức hơn. Nếu quả thật thật lời nói, Bạch Vũ Triết trên người cây kia dây thừng có rất lớn khả năng chính là mình một mực tìm đạo binh, mà trước đó cùng Bạch Vũ Triết tiếp xúc mấy lần, sở dĩ không có cảm ứng được, khẳng định là Bạch Vũ Triết trước đó làm chuẩn bị, dùng cái gì đặc thù biện pháp cho ẩn tàng. Thiên đạo đạo trường sự tình, người biết xác thực không nhiều, mà biết kia một trận chiến đấu, cơ bản cũng chỉ có lúc ấy tại chỗ 7 vị trí tôn. Đối mặt Thiên Vũ Thần Quân nghi vấn, Thiên Tà Ma Tôn tiếp tục nói, đã muốn để Thiên Vũ Thần Quân đem mục tiêu nhắm ngay các đại tông môn, kia đương nhiên phải nói càng thêm kỹ càng một ít, càng thêm có lý có cứ, dù sao những này cũng không phải cái gì bí mật, những người khác không biết, chỉ là bọn hắn không có biết đến tư cách mà thôi. Thiên Vũ, ngươi muốn chứng thực lời nói kỳ thật cũng không khó. Lúc trước 7 vị trí tôn, trừ ta Huyết Nguyệt Ma Giáo Từ Nghiễm đã chết rồi, cái khác cũng còn sống. Bài trừ Bạch Vũ Triết, Đoạn Thiên Lam cùng Thiên Cơ cái này 3 vị, cũng còn có 2 vị trí tôn thú. Tin tưởng ngươi muốn tìm chúng nó chứng thực một chút cũng không phải việc khó gì. Đã như vậy, vậy ta ngươi liên thủ, hiện tại liền trực tiếp giết tới Tử Tiêu Cung đi như thế nào? Coi như ngươi bây giờ nguyên khí đại thương, nhưng thực lực cũng sẽ không quá kém, tổng không đến mức ngăn không được một cái Thiên Cơ. 2 người khác giao cho bản tôn, như thế nào? Thiên Vũ Thần Quân cũng không có đi phản bác, ngược lại bắt đầu mời Thiên Tà Ma Tôn cùng chính mình liên thủ. Hắn ngược lại là không sai, Thiên Tà Ma Tôn lại như thế nào nguyên khí đại thương? Thực lực so Thiên Cơ Tôn giả khẳng định vẫn là mạnh hơn không ít. Nếu như 2 người bọn hắn liên thủ, cầm xuống đối phương 3 người kia là không hề nghi ngờ. Đến mức có thể hay không đánh giết Bạch Vũ Triết, điểm này không tốt lắm nói. Cường giả quyết đấu, tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Bạch Vũ Triết bảo mệnh năng lực mạnh hơn, nhưng có thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cũng chưa chắc có thể tránh thoát được. Thiên Vũ Thần Quân nói đùa, bản tôn đại đạo bản nguyên tổn thất nghiêm trọng, thực lực 10 không còn 1, hiện tại không phải thuận tiện xuất thủ. Thiên Tà Ma Tôn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói đùa cái gì, nếu thật là cùng Thiên Vũ Thần Quân liên thủ, chỉ sợ mình bị đâm đau xác suất có thể đạt tới 100%. Thiên Vũ Thần Quân cần chiến thần bi điểm này đã không có nghi vấn. Mình bây giờ thực lực bị suy yếu nhiều như vậy, vậy tại sao không trước hết giết chính mình, cướp đoạt chiến thần bi về sau, lại chính hắn một người đi đối phó Bạch Vũ Triết bọn hắn. Mà lại, chính mình cũng coi là trưởng khống thiên đạo chi lực, tất nhiên sẽ là Thiên Vũ Thần Quân cái đinh trong mắt. Có cơ hội, tự nhiên sẽ sớm làm cho diệt trừ. Hợp tác là không thể nào hợp tác, tối thiểu nhất trước mắt không được. Thật sự tất yếu phải, cũng là chờ hắn khôi phục lại về sau lại nói. Hiện tại loại trạng thái này, Thiên Tà Ma Tôn căn bản không nguyện ý ra ngoài chiến đấu. Có cái lúc nào cũng có thể nhìn mình chằm chằm Thiên Vũ Thần Quân. Quá nguy hiểm, bản tôn một người đã không giải quyết được 3 người bọn hắn. Nếu không dạng này, Thiên Tà ngươi chiến thần bi mượn trước bản tôn dùng một lát như thế nào? Bản tôn cam đoan sau khi chuyện thành công hội trả lại. Thiên Vũ Thần Quân cười tiếp tục nói, ha ha, Thiên Vũ ngươi vẫn là chuẩn bị muốn động thủ sao? Bản tôn không muốn cùng ngươi đánh cũng không đại biểu thật sợ ngươi. Thiên Ma Động ngay tại Ma Thần Bọc hậu phương, chỉ cần bản tôn nhập Thiên Ma Động, mặc ngươi Thiên Vũ thực lực mạnh hơn cũng đừng hòng làm gì bản tôn.